Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phấn mặt, nương, tiểu hộp gỗ đặt một mộp phấn mặt bên trong. Men gốm bóng loáng, mặt trên ấn hoa văn tinh mỹ. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, Mai Thị cười nói. Người tiểu cữu cữu thật là tính tình tiểu hài tử. Luôn thích mua cho ngươi chút đồ lung tung rối loạn. Nàng thực hoài nghi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có rất nhiều tiền là có thể xử ma đẩy quỷ, không gặp những kẻ làm quan đó đều biến đổi phương thức lấy tiền của dân chúng sao? Tiền thứ này nếu là không tốt, đáng giá rơi đầu nguy hiểm đi làm sao? Nhưng để Mai Trang Nghị đi làm một cái buôn bán nhỏ, hắn cũng là trướng mắt, hắn trong xương cốt có máu dân cờ bạc, cảm thấy hoặc là không làm. Phải làm liền phải kiếm đồng tiền lớn, mà lời nói của Dương Thanh Sơn không thể nghi ngờ là mở cho hắn một cánh cửa mới. Tự nhiên có người hỏi hắn, một khi đã kiếm tiền như vậy, chính ngươi như thế nào không tự làm? Người này mặt lộ vẻ tu quẫn chi sắc, nói đường xá xa xôi, thập phần vất vả, đi ra cửa bên ngoài, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Còn không bằng chính mình hiện tại đã có thể lấy một phần tiền công ở cửa hàng. Thuận đường còn có thể bí mật mang theo một ít hàng hóa trở về bán lấy tiền ổn thỏa. Lúc đó trên bàn người không sai biệt lắm đều uống say. Ngươi một lời ta một lời nói được thực rối loạn. Đề tài thực mau đã bị tách ra. Nhưng Mai Trang Nghị lại là để ý. Mai Trang Nghị mặt ngoài không nói. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghĩ sinh kế của chính mình ngày sau. Hắn tự nhận không phải người có thiên phú học tập, cho nên học mấy năm, hắn liền không đi nữa tránh chậm trễ thời gian, để hắn về quê làm ruộng. Hắn cũng không cam lòng, đến nỗi giống nhị ca hắn làm đầu bếp, càng là không cần phải nói. Mấy năm nay Mai Trang Nghị nhìn như nhàn tản ở khắp nơi du đãng. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở suy xét chính mình ngày sau làm cái gì. Hắn quan sát hồi lâu, cảm thấy là một cái thương nhân là thích hợp nhất. Tuy nói sĩ nông công thương, thương nhân địa vị là thấp một ít, nhưng sống lại dễ chịu nhất còn không phải là thương nhân. Đi chỗ cũ, quả nhiên Hàn Tiến lái xe ở nơi đó chờ nàng. Nàng không nói gì, hắn cũng không nói gì. Lư Kiều Nguyệt lên xe. Hàn Tiến liền vội vàng đánh xe rời đi, vẫn là cái kia không người sườn núi nhỏ. Tới nơi rồi, Lư Kiều Nguyệt còn không có xuống xe liền hỏi, ngươi nghe được cái tin tức gì? Hàn Tiến khác với hôm qua càn rỡ cùng kích động, hôm nay cơ hồ không có bất luận do dự gì, liền đem việc hắn biết đến nói ra. Nguyên lai Mai Trang Nghị sở dĩ sẽ động tâm tư làm cửa sinh ý này. Cũng là chỉ do ngoài ý muốn, Mai Trang Nghị giao du rộng lớn. Hời hợt chi giao có, giống Hàn Tiến như vậy thật sự là huynh đệ cũng có. Đương nhiên cũng không ít bạn nhậu, còn có ngày mai, nàng rốt cuộc có đi hay không? Lư Kiều Nguyệt vẫn là quyết định đi một chuyến, nàng bức thiết muốn biết tin về sinh ý của tiểu cứu cứu. Trọng sinh tới nay, nàng luôn căng thẳng. Sợ lại lần nữa phát sinh bi kịch đời trước. Hiện giờ nàng không có cùng Đỗ Liêm thành thân, trong nhà cũng đã phân ra, xem như đoạn bi kịch đời trước trong nhà hẳn không xảy ra. Mà việc của tiểu cứu cứu hiện giờ đã lửa xém lông mày. Có lần Mai Trang Nghị cùng mấy cái bạn nhậu ở bên nhau uống rượu, trong bữa tiệc có người uống say thuận miệng người mắng lên. Người này họ Dương Thanh Sơn, chính là một tam trưởng quầy của cửa hàng lớn. Nói là trưởng quầy, kỳ thật chính là cái chân chạy. Hàng năm đi theo chủ nhân cửa hàng từ Nam chí Bắc, nơi nơi thu hàng hóa trở về bán. Theo lý thuyết đây là một cái công việc béo bở. Chỉ tiếc kia chủ nhân cửa hàng kia là kẻ keo kiệt. Điển hình là cái loại tưởng con ngựa chạy nghĩ con ngựa không ăn cỏ. Cấp tiền công thiếu không nói, còn đem người xem như trâu mà sai xử. May mắn ở cửa hàng làm việc, có cách khác để kiếm thêm chút tiền. Nếu bằng không mọi người đã sớm không làm. Dương Thanh Sơn mắng xong chủ nhân nhà mình, bị người nghi hoặc hỏi hắn đều bị áp bức như vậy. Vì sao còn tiếp tục làm? Nam nhân ở bên nhau đều tương đối coi trọng mặt mũi chính mình. Người này bị người khác nói mấy câu kích, liền đem cách kiếm thêm tiền kia nói ra. Nguyên lai cửa hàng đi mọi nơi thu hàng hóa hóa, người đi theo đều có thể ở bí mật mang theo một lượng hàng hóa trở về. Bởi vì chiếc xe hữu hạn, đồ vật mang về cũng không nhiều lắm, nhưng tính ra cũng không tồi. Người này càng nói càng hấp dẫn, lại thổi phồng thu bán hàng hóa này kiếm được bao nhiêu. Đại Càn Quốc Nam địa dồi dào, Bắc địa cằn cỗi, phương Nam bên kia có rất nhiều đồ vật đều là phương Bắc bên này không có. Tùy tiện lấy một ít trở về, đều có thể kiếm đồng tiền lớn. Cách chương.